phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, đệ 62 trang. A Lam cứng đờ trên mặt, không còn nhìn thấy đồng chí chi sắc, chỉ còn lại có vài phần mâu thuẫn. Cùng rõ đầu rõ đuôi trầm mặc, Triệu Trúc Xanh nói: "Ta trước lộng chết thanh gì, sau đó chính là ngươi. Chờ xem, câm miệng." Tây Vũ không đành lòng mà cản trở: "Ngươi đang nói cái gì?" Triệu Trúc Xanh giờ phút này không có cùng hắn khởi khác nhau tính toán. Nhún nhún vai liền tiếp tục ăn khởi quỷ xúc bữa sáng, sao ước chừng qua 15 phút. Sắc mặt tái nhợt từ lôi mới bị Lily xách đi lên, Tây Vũ vừa lòng gật gật đầu. "Lại muốn vất vả ngươi một chuyến. Đi thôi." Từ Lôi u oán mà nhìn xem Tây Vũ, lại nhìn xem Triệu Trúc Xanh, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Hảo, trăm triệu không nghĩ tới." Nghẹn nửa ngày, A Lam bỗng nhiên nhào qua đi túm chặt Tây Vũ chân dài. "Ta cũng phải đi, ta cũng muốn câu cá." Tây Vũ xấu hổ mà tưởng đem đứa nhỏ này xách khai. Thì lực lúc sau, mới phát hiện kỳ thật A Lam chân chính lực lượng cực đại, may mắn thanh gì chạy nhanh tới gần lôi kéo. "Ngươi nghe lời, chúng ta không có tiền mua mồi câu, ta có. Ta kiếm được." A Lam có vẻ thực tùy hứng, liền ở Tây Vũ cho rằng mặt ngoài kia tầng giấy cửa sổ phải bị đâm thủng. Khi, thanh gì rốt cuộc thành công mà đem A Lam túm khai. Sau đó xấu hổ mà giúp Tây Vũ sửa sang lại quần áo. "Thực xin lỗi A, thật là thực xin lỗi. Ngươi liền tha thứ hắn là cái hài tử đi." Ngô Chí nhịn không được bĩu môi: "Ai còn không phải bảo bảo đâu. Ta chính là lớn lên lớn điểm." Tây Vũ ngoặc kép, liền ở cái này khoảnh khắc, chợt có một cổ mùi thơm lạ lùng chui vào hắn lỗ mũi. Tây Vũ nhìn thanh gì trắng nõn tay, cảm giác không ổn. Lúc này Lily kiên nhẫn dùng hết mà vỗ tay: "Đừng náo loạn đều, chạy nhanh, nên làm gì đi. Khách nhân, chúc ngươi câu đến tiên đoán cá Nga." Nói nàng liền sơ soạng Tây Vũ áo khoác, quần áo đều xả hỏng rồi. Đứa nhỏ này thật là chán sống. Tây Vũ cảm giác có thứ gì bị nhét vào túi, mặc không lên tiếng mà cắm túi một sờ, là cái nho nhỏ cái chai. Triệu Trúc Xanh ánh mắt sắc bén mà đem mọi người động tác nhỏ thu hết đáy mắt, đầy mặt dương dương tự đắc bộ dáng, buồn bực từ lôi xuyên qua trò khôi hài trung tâm khu. Quơ quơ trong tay khuếch đại âm thanh loa: "Xuất phát, sao sa mạc ba người hành." Không khí thập phần quỷ quyệt. Tây Vũ thừa dịp từ lôi dẫn đường thời điểm, đem kia bình nhỏ trộm lấy ra tới quan sát một lát. Lại nghe thấy được phía trước kỳ diệu hương khí. Chẳng lẽ, đây là hôm nay đạo cụ? Nước hoa, có ý tứ gì? Phía trước thanh gì sờ ta thời điểm liền có này cổ hương vị. Là nàng ở hại ta sao? Mãn đầu óc dấu chấm hỏi hắn biểu tình lược hiện nặng nề. Một đường đều ở cân nhắc bói toán bài đoán kỳ nhất bản chất tử vong bẫy dập từ lôi thường thường. Quay đầu lại nhìn lén, ánh mắt hoàn toàn ở loạn phiêu. Không còn có phía trước vui mừng ra mặt sức mạnh. Ngô Chí không chịu nổi tính tình mà bỗng nhiên mở miệng: "Người nhìn gì?" Từ lôi ngoặc kép, Ngô Chí hừ hừ: "Như thế nào khó hiểu nói. Người không phải cảnh điểm giới thiệu một bộ sao?" Từ lôi nhẹ giọng nói: "Ngày hôm qua đã tới Hoàng Kim Trí, nên nói đều nói, Ngô Chí. Vậy nói điểm khác bái. Như vậy an tĩnh cũng quá nhàm chán. Chúng ta chính là đại thật xa mạo sinh mệnh nguy hiểm tới lữ hành đâu." Lời này rốt cuộc làm từ lôi cảm xúc bắn ngược, bỗng nhiên cười quái dị: "Nếu đã biết chân tướng, còn như vậy diễn có ý tứ sao? Là ai hạ ta chú? Là các ngươi sao?" Ngô Chí đồng dạng sinh khí: "Ta xem ngươi diễn đến rất vui vẻ. Ta còn muốn hỏi đâu. Gạt chúng ta thú vị sao?" Từ lôi ngoặc kép: "Đây là quy tắc trò chơi. Ta có quyền lợi lợi dụng quy tắc trò chơi." Ngô Chí không vui: "Cái gì chó má quy tắc? Ta xem chính là công ty bất công. Vì cái gì? Người cấp công ty mang đến cái gì chỗ tốt?" Hoàn toàn ngoài dự đoán. Này kích động nói bật thốt lên lúc sau, ba người trước mắt thế nhưng nổi lên hồng quang. Đồng thời cùng với hệ thống thanh cảnh cáo: "Chủ bá Từ Lôi, chủ bá Ngô Chí, thỉnh đình chỉ đối hải thị vui chơi giải trí chửi bới. nếu không lập tức bị loại trừ. Tây Vũ đè lại Ngô Chí Hảo, người bình tĩnh một chút, cũng hoàn toàn không tất cả đều là nàng sai. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu nhân vật đổi thành, người sẽ vứt bỏ chính mình yêu thế sao? Ngô Chí lâm vào trầm mặc. Từ Lôi quay đầu, còn tính có minh lý lẽ. Tây Vũ ở trong túi âm thầm mà hướng lòng bàn tay phun hạ kia bình thơm nồng chất lỏng, sau đó không hề dấu hiệu mà một phen nắm khởi Từ Lôi cổ. Nhưng ngươi thật sự đứng ở chúng ta mặt đối lập, ta sẽ không cho các ngươi xính tâm như ý. Bởi vì ta cũng tưởng thắng, nam nữ lực lượng đối lập ở nhân tạo người cái này đặc thù quần thể cũng không có như vậy cách xa. Từ Lôi không cam lòng yếu thế mà dãy giụa, sau đó thay đổi sắc mặt. Cái gì hương vị? Tây Vũ đẩy ra nàng. Ngươi sinh ra ảo giác đi. Chạy nhanh dẫn đường. Từ Lôi vốn là không xong, sắc mặt càng thêm uể oải vài phần. Nghi thần nghi quỷ mà nhìn bọn họ. Chung mà vẫn là xoay người cất bước. Tây Vũ không coi ai ra gì mà phân tích. Nhìn thấy không? Công nhân người chơi phải cưỡng chế hoàn thành bản chức công tác. Này đối chúng ta tới nói nhưng thật ra cái tin tức tốt. Ngô Chí vò đầu. Theo thường lệ là hoàn toàn không có nghe hiểu. Đành phải tin phục gật gật đầu, sao hoàng kim trì kim sắc ba quang chút nào chưa biến. Chung quanh không khí di người. Thật là so dân túc càng thoải mái địa phương, tuy rằng trên đường náo loạn biệt nữ. Nhưng lúc sau Tây Vũ liền không có lại khó xử Từ Lôi. Mà là cùng Ngô Chí đi cầm cần câu bắt đầu chuẩn bị câu cá. Từ Lôi đại khái là nghẹn mấy ngày nghẹn. Hỏng rồi, khinh thường nhìn lại, ngốc tử mới mua nhị liêu, Ngô Chí phản bác. Người mới ngốc đâu, có đầu tư mới có hồi báo. Từ Lôi ha hả mà cười. Đánh cuộc thắng bất quá chính là thắng hai thêm. Này một cái mồi câu chính là hai thêm. Còn không nhất định câu không câu được đến. Lại nói liền tính hỏi đến bói toán bài tin tức. Thành công thu phục hạ chú đối tượng. Tính gộp cả hai phía không phải cũng là bạch bận việc một hồi. Cùng không dưới chú, nằm một ngày có cái gì khác nhau? Ngô Chí ngẩn người, Trương Đại đôi mắt, đối nga, Tây Vũ nói, khác nhau là có thể nhiều kiếm 5 phần, miễn với bị trọng trí, Ngô Chí ý nghĩ lập tức đi theo vòng trở về. Đúng đúng đúng, hết chương.